lá thư Hàn Toại khéo ở chỗ bôi xóa vu vơ. Những tiếng thầm thì trong chướng của Chu Du có vẻ tối quan hệ và khẩn cấp, còn những lời Tào Tháo nói với Hàn Toại trên yên ngựa toàn là vu vơ không có ý nghĩa gì. Phép lừa dối hai bên đều kỳ diệu, nhưng mỗi bên có một tính chất khác nhau. Trong thiên hạ làm gì có chuyện hai bên giản quân đấu chiến mà gặp nhau không nói đến chuyện binh cơ. Trong thiên hạ cũng không bao giờ có chuyện sai sứ đem thư lại gửi đi bản thảo. Rõ ràng là mưu ly gián, thế mà Hàn Toại vẫn không biết, lại trả lời với Mã Siêu một cách vu vơ như thế, thì bảo Mã Siêu không nghi làm sao được. Việc ly gián tuy do Tháo gây nên, nhưng một phần do Hàn Toại u tối nên mới hại đến Mã Siêu. Mã Siêu chặt tay Hàn Toại cũng như tự chặt mất một cánh tay của mình. Mã Siêu đã nghi ngờ Hàn Toại thì Hàn Toại còn cách nào hơn là phải đầu Tháo. Hai người hợp lực nhau, nếu đã lìa nhau thì Tào Tháo thủ thắng là việc dĩ nhiên. Việc binh của Tôn Quyền do Đại Đô Đốc quyết đoán, việc binh của Lưu Bị do quân sư quyết đoán. Chỉ có Tào Tháo là tự mình cáng đáng việc binh cơ. Tuy có mưu sĩ giúp sức, nhưng quyết định cuối cùng vẫn do Tháo. Tháo tỏ ra xuất sắc hơn bề tôi. Thế thì Tôn Quyền và Lưu Bị không thể bì với Tháo nổi. Mỗi khi Tháo dự tính một âm mưu gì, các tướng đều không hiểu ra sao cả. Cho đến lúc xong việc, Tháo mới đem giải thích cho các tướng hiểu, và ai cũng không phục. Vì vậy, vua Đường có đề trên mộ Tháo một câu: nhất tướng chi trí hữu dư, lương nhiên, thật cũng phải lắm.